Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn tĩnh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Dạ, Diệp Đào Đô Kỳ, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để có thể cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào theo dõi Facebook cá nhân của Rocky. Tên Facebook cá nhân của mình là Rocky Mai. Link mình đều để dưới phần mô tả đó. Có cả link fanpage cũng như link Facebook cá nhân của mình. Và mình cũng xin chia sẻ với các bạn một điều nữa là rất nhiều bạn muốn mình đọc bộ truyện Người Tình Chí Mạng của Ân Tầm. Nhưng mà mình thấy bộ truyện này vẫn chưa hoàn. Mới ra được 158 chương hay 185 chương gì đấy. Có nghĩa là mình nếu mà mình đọc trong vòng chưa đến một tháng là có lẽ đã đến cái chương đấy rồi. Có lẽ ví dụ như ở các trang truyện này hình như là 2 tuần hay là 3 tuần mới ra được 122 chương ấy, thì các bạn sẽ lại phải chờ trong cái thời gian đấy, có tức là phải ra 2 đến 3 chương hay là 4 chương thì mình mới có thể đọc thành một tập được. Chứ còn mình đọc một chương thì nó quá ngắn, một chương thì có tập một chương thì tầm 10 phút hay là 6 phút thôi. Đã hết một chương hay cái chương nào nhiều thì tầm 15 phút thôi. Thì các bạn sẽ phải chờ đợi rất là lâu, mà khi các bạn chờ đợi lâu thì cũng sẽ rất mệt, giống như cái hai bộ truyện này các bạn chờ đợi cũng khá là lâu nên cũng sẽ rất là mệt. Nên là mình không biết là nếu mà các bạn đồng ý là để mình đọc dở như thế thì mình sẽ đọc, còn không thì thôi, mình nghĩ là không nên, bao giờ chờ hoàn thì mình sẽ đọc. Còn tiếp sau đây thì có lẽ là mình sẽ hoàn nốt bộ truyện Yêu Không Lối Thoát, vì rất nhiều người yêu cầu, rất nhiều bạn yêu cầu mình đọc tiếp bộ Yêu Không Lối Thoát của Lam Bạch Sắc. Bộ đấy thì thực ra văn phong viết cũng khá là hay, nhưng mà văn phong nó không bị lặp, không bị lủng củng. Giống như bộ Hào Môn Tịnh Sùng này, tự mình cũng không hiểu là do người dịch hay là do tác giả mà đọc nó khá là, có những câu nó khá là vô nghĩa. Mình không phải nhận xét chuyện nó không hay, mà nó tình tiết của nó cũng thuộc dạng hay, nhưng mà nó hơi văn phong nó hơi không hợp lý cho lắm. Và mình cũng đã thử xem những cái chuyện các bạn đã muốn mình đọc, giống như Ngủ Cùng Với Sói hay là Thất Tịch Không Mưa, cái gì nữa nhỉ, Nhiếp Môn. Thì những cái bộ đấy thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là những cái bộ truyện mà các admin, các MC khác diễn đọc thành công rồi, và cũng rất nhiều admin và MC khác diễn đọc rồi, thì mình sẽ không muốn diễn đọc lại, trừ khi rất nhiều bạn yêu cầu, tức là hầu như các bạn yêu cầu thì mình mới có thể diễn đọc, còn một hai bạn yêu cầu thì có lẽ mình sẽ không diễn đọc lại. Các bạn cũng nên ủng hộ những admin khác và nghe chuyện của các admin khác, nói chung là để thay đổi không khí. Chứ mình cũng không quá là giữ các bạn. Các bạn cũng có thể nghe chuyện người khác bình thường, nhưng các bạn yêu thích giọng của mình thì mình sẽ đọc bộ truyện khác thôi. Mình sẽ không đọc những bộ truyện mà các MC khác diễn đọc thành công rồi. Và cuối cùng cũng xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình, luôn luôn ủng hộ mình, sát cánh bên mình, dù những cái ngày khó khăn, những cái lúc mà kênh gặp khó khăn, những lúc mà thay đổi trong cái cuộc sống của mình cũng như thay đổi trong cái công việc chính của mình, và mình có hơi sao nhãng một chút cái việc sao nhãng cái việc đọc truyện của mình, thì các bạn vẫn luôn theo dõi và luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 43, phần ngoại truyền, chương 865, chồng của Trần Uyển Như 13. Trần Uyển Như cười nhẹ một tiếng, liền thoải mái đóng cửa xe lại, hướng về phía Đường Kỳ phất phất tay. Sau khi thấy Đường Kỳ lái xe rời đi, liền xoay người đi về nhà. Mới đi được hai bước đã nhìn thấy bóng dáng cao to của một người đi ra từ trong bóng tối. Anh ta ngược lên ánh đèn. Đèn đường phía sau lưng Trần Uyển Như vừa vặn hỏng mất, không thấy rõ khuôn mặt của người tới, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta trong đêm tối tản ra ánh sáng vô cùng kinh diễm. Theo bước chân của anh ta, gương mặt tuấn mỹ phi phàm của anh trong ánh mắt của Trần Uyển Như dần dần trở nên rõ ràng, là Tô Thần. Trên môi anh treo một nụ cười như có như không, chỉ là trong nụ cười kia cất giấu thế nào cũng không che được sự khinh miệt. Không phải nói có ở nhà sao? Tô Thần đứng cách Trần Huyền Như một bước ngắn, mở miệng, giọng điệu ôn mà trầm. Trần Huyền Như không nghĩ tới Tô Thần sẽ canh giữ dưới nhà của mình như bị sét đánh. Cô đứng lại tại chỗ không thể động đậy, lần đầu tiên trong đời nói láo bị người ta bắt tại trận. Tô Thần đứng trước mặt Trần Huyền Như, nhìn chằm chằm vào đôi mắt và lông mày trang điểm đậm của cô, hoàn toàn không nhận ra dung mạo thật. Sự chán ghét trong mắt Tô Thần ngày càng đậm, nhưng bên môi vẫn treo nụ cười tao nhã tuyệt đẹp như cũ, kiên nhẫn chờ đợi Trần Huyền Như trả lời. Trần Như biết rõ Tô Thần đang chờ đợi mình giải thích, nhưng trong mắt anh hiện lên sự chán ghét và giễu cợt mà cô quen thuộc, khiến cô trong nháy mắt hiểu được hết ý nghĩ chân thật trong lòng anh. Cùng những người đó giống như nhau, coi cô như một người bẩn thỉu. Vốn là bởi vì lói láo bị phát hiện, khiến cô có một tí lúng túng và ngượng ngùng cũng dần dần tan biến. Trần Như bình tĩnh chịu đựng gian khổ một lần nữa trở về, nhíu nhíu mày, nhíu nhíu lông mày cong dài nhỏ như lá liễu, mở miệng hỏi bằng đôi môi mềm mại đỏ tươi. Tôi thiếu gia, tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần không nghĩ tới cô ngược lại có thể mặt không đỏ, không thở mạnh mà hỏi ngược lại mình. Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, đáy lòng có chút tức, nói không rõ là giận chính mình hay là tức người phụ nữ trước mặt này. Anh là không có việc gì làm, tự đi tìm tai họa. Thời gian quý báu, anh lại ăn no dỗi việc, biết rõ cô lừa gạt mình, vẫn muốn đến tận dưới lầu đợi cô. Đợi chừng hơn một giờ không nói, lại còn bởi vì một câu nói của cô thành công tức giận. Rốt cuộc anh là vì cái gì? Không phải lúc ban đầu muốn vạch trần lời nói dối của cô, nhìn bộ dáng lúng túng của cô hay sao? Tại sao mọi chuyện lại phát triển không theo dự đoán của anh vậy? Trần Như chờ cả ngày không thấy Tô Thần trả lời, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà phía cao tầng trước mặt, từng nhà đều đã lên đèn, liền lại hỏi: chẳng lẽ Tô thiếu gia đang chờ người nào sao? Sắc mặt Tô Thần cũng không phải dễ nhìn, ừ một tiếng coi như trả lời, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Như hỏi: nếu như tôi không nhìn lầm, người mới đưa cô về là đại thiếu gia của phố người Hoa tại Mỹ, Đường Kỳ. Trần Như gật đầu một cái, không nghe ra chút nào thừa nhận. Đúng. Sau đó nhìn đèn đường phía sau, nhìn như rất nghiêm túc tán dương. Ánh mắt Tô thiếu gia thật tốt, nơi đó đèn đường sáng, đều có thể nhìn rõ người đưa tôi về là ai. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, có chút gượng gạo ho khan một tiếng, ánh mắt có chút bối rối xoay mặt. Anh sẽ không nói cho cô biết, trước đó ở khách sạn Khải Việt, anh đã nhìn thấy tên người đặt thức ăn tại căn phòng riêng đó. Đừng kỳ cô biết hơn nửa tháng trước cô ở Mỹ đã ăn cơm với bố của anh ta là Đường Quốc An hay không? Trần Như biết rõ Tô Thần hiểu lầm, đáy lòng ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, cũng lười mở miệng giải thích, đưa ra một đáp án lập lờ, nước đôi, nói: hình như là không biết. Tô Thần nghe được lời này, cho rằng những điều mình nghĩ là sự thật, liền nhìn lướt qua Trần Huyền Như, ý khinh miệt trong mắt ngày càng đậm, châm chọc nói: Trần tiểu thư quả thật là danh bất hư truyền, xem ra những lời đồn đãi kia so với sự thật còn kém nhiều lắm. Trần Như biết Tô Thần đang châm chọc mình, đi theo Đường Quốc An, rồi lại đi theo Đường Kỳ. Nếu đổi lại là 10 năm trước, khi cô vừa mới xuất hiện, sợ rằng đáy lòng sẽ cảm thấy khó chịu, để ý ánh mắt của người khác. Nhưng Trần Huyền Như của 10 năm sau đã sớm không còn là con cá nằm trên thớt, mặc cho người khác ức hiếp, mặc cho người chém giết. Cô gái nhỏ uất ức chỉ biết len lén trốn một góc ở khóc thầm. Cô bây giờ đã sớm nhận ra lòng người dễ thay đổi, hiểu được lòng người là lạnh bạc, luyện thành một tấm áo kim cương. Những người đó châm chọc cũng tốt, cười nhạo cũng được, cũng đã không thể gây tổn thương cho cô nữa rồi. Cho nên Trần Như đã nghe được lời Tô Thần nói, không có một chút khổ sở hay đau đớn nào, ngược lại khẽ nâng môi, thoải mái nở nụ cười. Cô vừa vặn được đèn đường chiếu xuống, tươi cười quả nhiên là mắt ngọc mày gài, xinh đẹp không gì sánh được. Tròng mắt của cô xoay chuyển vòng vòng, trong lúc bất chợt liền tiến về phía trước một bước, khoảng cách với Tô Thần ngày càng gần. Tô Thần sững sờ, quên mất lui về phía sau. Trần Như đột nhiên giơ tay, tốc độ rất nhanh đã nâng cằm của Tô Thần lên. Cô đi giày cao gót, nhưng so với anh vẫn thấp hơn một khoảng lớn, cho nên cô cố gắng kiễn chân lên, nhìn thẳng vào cằm của anh, ngón tay nhỏ nhắn cọ tới cọ lui, trà sát hai cái lên cằm của anh, còn người quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, chật chật hai tiếng. Tô Thế Gia quả thật là lớn lên rất đẹp trai, được người đàn ông như vậy yêu thật sự là một loại kiêu ngạo. Mặt Tô Thần tối đen, anh giơ tay lên đẩy tay của Trần Như ra, lùi về phía sau hai bước, giơ tay lên hung hăng xoa cằm của mình, nhìn chăm chăm Trần Như nói: Cô nói nhăng nói cuội cái gì đó, tôi yêu cô, nằm mơ. Trần Như nhìn chăm chăm ánh mắt của Tô Thần: Bằng không tôi theo ra cần gì để ý đi, tôi theo người đàn ông nào rồi lại đi cùng người đàn ông nào, những thứ này cùng Tô Thiếu Gia có quan hệ gì sao? Tô Thiếu Gia, anh biết hay không, bộ dáng này của anh rất giống người đàn ông đang ghen. Đáy mắt Tô Thần hoàn toàn lạnh, Trần Như cũng không sợ hãi. Lời của cô còn chưa nói hết đâu, giọng điệu bình thản giống như căn bản không biết người đứng trước mặt mình tức giận đến nhường nào. Hồi chi Tô Thiếu Gia, anh cần gì phải đứng dưới lầu đợi tôi chứ? Lần này rốt cuộc Tô Thần cũng bắt được sơ hở trong lời nói của Trần Như, lập tức không chút do dự đáp trả: Ai nói tôi ở đây đợi cô? Trần Như gật đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm lúng túng, mỉm cười à một tiếng, sau đó nói: Thì ra Tô Thiếu Gia không phải tới chờ tôi, vậy tôi cũng không quấy rầy nhã hứng của Tô Thiếu Gia nữa, gặp lại. Trần Như nói xong liền bước qua người Tô Thần rời đi. Tô Thần lúc này mới biết mình bị Trần Uyển Như dắt mũi, ánh mắt không chế vươn tay nắm lấy cổ tay của Trần Uyển Như. Trần Như nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Thần, đáy mắt anh kỳ lạ lại có chút đỏ, đáy lòng cô không giải thích được có chút run rẩy. Hồi lâu anh mới buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: Tối nay tôi tới là tìm cô. Trần Như trợn to hai mắt, từ trước đến giờ cô luôn bình tĩnh thong dong, nhưng vào giờ phút này, nhưng không có nghĩ đến đường đường là một Tô Thiếu Gia, thế nhưng lại trực tiếp thừa nhận anh đến tìm cô. Một giây kế tiếp Tô Thần mở miệng, thanh âm có chút lạnh nhạt: Tôi tới này để nói cho cô biết, đừng quên cô đang đánh cược với tôi, cho tôi cơ hội để bồi dưỡng tình cảm, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể xóa bỏ trận đánh cược này. Tô Thần tôi từ trên đến giờ không làm ăn mua bán vốn lỗ vốn. Trần Như cô thì 3 ngày 2 bữa lại có hẹn với người đàn ông khác, còn tôi thì lại bị đẩy ra ngàn dặm, rõ ràng là phạm vi điều kiện của trận cá cược này, cho nên hôm nay tôi tới là để thêm một điều kiện. Trước khi đánh cuộc của chúng ta kết thúc, tốt nhất cô nên cách xa đàn ông Giang một chút. Sau khi Tô Thần nói xong, từ từ buông tay Trần Huyền Như ra, từ từ lui về phía sau, sống lưng thẳng tắp, nhìn Trần Huyền Như nói: Cô kết hôn cũng tốt, chưa cưới cũng được, cô chơi như thế nào đều không có quan hệ gì với tôi, nhưng chơi cùng tôi tất cả điều kiện phải do tôi quyết định. Nếu như cô thật sự có một ngày rời khỏi đàn ông không thể sống, vậy thì phải chờ đến lúc trận đánh cược của tôi kết thúc mới có thể đi tìm đàn ông. Trần Như nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tô Thần, lần đầu tiên trong đời thấy được sự kinh khủng từ người đàn ông này. Tô Thần nhìn bộ dáng của Trần Như giống như bị chấn động trước lời nói của mình, ngược lại cảm thấy đáy lòng thoải mái hơn nhiều, không nói gì thêm nữa liền xoay người cất bước đi về chiếc xe đỗ trước đó không xa. Trần Như lặng lặng đứng dưới ánh đèn đường, duy trì một tư thế duy nhất. Cô rõ ràng đang sững sờ, nhưng Tô Thần ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn bóng dáng của cô, lại phát hiện trông cô vô cùng cao ngạo. Ánh mắt của anh lóe lên một cái, không chút do dự vặn khóa xe, đạp chân ga rời đi. Sau một lúc lâu, Trần Như mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó liền nhẹ nhàng cười cười, xoay người đi vào tòa nhà. Về đến nhà, vừa mới lấy chìa khóa ra, cửa đã bị An Nam mở ra từ bên trong, vội vàng kéo Trần Như vào trong phòng. vừa để cô ngồi xuống ghế salon, vừa chân chó rót một chén nước cho Trần Uyển Như. Cả người lại ngồi trên ghế salon, bóp vai cho Trần Uyển Như nói: Tiểu Như, đừng kỳ tìm cậu, nói cái gì vậy? Trần Như cố tình uống nước thật chậm, An Nam gấp đến độ sắp nhảy lên. Tiểu Như, cậu mau nói đi, rốt cuộc Đường Kỳ đã nói gì với cậu? Cậu nhanh lên một chút đi, sắp vội chết mình rồi. Trần Như nhìn bộ dáng của An Nam, rốt cuộc không nhịn được bật cười, sau đó biến nhác duỗi lưng một cái nói: Đường Kỳ hỏi mình cậu đang ở đâu, cậu trả lời thế nào? An Nam đang ngồi trên ghế salon, đôi mắt mong đợi nhìn chăm chăm vào Trần Như. Theo lời cậu, mình nói không biết. Trần Như nói thật, đáy mắt An Nam sáng lên. Vậy người ấy trả lời như thế nào? Trần Như hỏi gì đáp nấy. Có tin tức của cậu, nhất định phải báo cho anh ta đầu tiên. Còn gì nữa không? An Nam lại hỏi. Trần Như suy nghĩ một chút rồi nói. Hỏi lúc cậu tới tìm mình, tâm trạng như thế nào? Còn hỏi cậu rời khỏi nhà mình lúc nào? Còn rất nhiều. Trần Như đem những gì mình nhớ ra được nói cho An Nam không sót một chữ. Sau khi An Nam nghe xong, nụ cười trên mặt thế nào cũng không thể che hết. Cô ôm gối, ngồi trên ghế salon rộng rãi, không nhịn được nở nụ cười. Sau đó nắm tay Trần Như nói: Tiểu Như, Đường Kỳ ấy yêu thích mình, có phải hay không? Anh ấy thật sự thích mình, có đúng hay không? Nếu không thì sau khi biết mình mang thai, anh ấy sẽ không chạy nghìn dặm xa xôi đến tìm cậu. Hơn nữa trước đó anh ấy còn gọi cậu nhiều cuộc điện thoại như vậy, nghĩ đủ mọi cách hẹn cậu. Tiểu Như, cậu biết không, mình theo Đường Kỳ 4 năm rồi, mình vẫn không đoán ra trái tim của anh ấy. Mình vẫn cho rằng anh ấy không thích mình, nhưng mình không nghĩ tới anh ấy lại quan tâm đến mình. Tiểu Như, mình thật sự rất kích động. Mình... An Nam nói xong lại đột nhiên rơi nước mắt. An Nam chưa bao giờ khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô được nuôi giống như một người đàn ông. Đàn ông không thể rơi lệ. Nhưng mà vào giờ phút này, cô lại bởi vì một người đàn ông rơi hai hàng nước mắt trong suốt. Trần Như nghiêng đầu nhìn An Nam, ánh mắt của cô có chút trở nên hoảng hốt. Cô cũng đã khóc vì một người đàn ông, Lý Tỉnh Thâm. Nhưng là cô không bởi vì một người đàn ông vì vui sướng mà khóc giống như vậy. Tuy An Nam rơi nước mắt, nhưng cô lại có thể rõ ràng có một loại cảm giác gọi là hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Đấy lòng của cô xuất hiện một chút hâm mộ. Kiểu hâm mộ này, khi cô mới nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, nó cũng xuất hiện. Trần Như không nhịn được nhớ lại trước đó, An Nam đã từng nói với cô rằng: Tiểu Như, ly hôn với mình rồi, cậu hãy tìm một đối tượng tốt, thử yêu anh ta, an an ổn ổn sống qua ngày đi. Cả đời rất dài, luôn phải có một người bên cạnh. Cậu một thân một mình thấy rất đau lòng. An Nam nói, cô ấy đau lòng vì cô. Thật ra thì trong chớp mắt này, cô cũng có chút đau lòng cho bản thân, đau lòng cho Trần Như của 10 năm trước. Trần Như đã từng làm ăn xin, làm ở quán hát, quán cơm, đầu đường xó chợ, cuộc sống trôi qua trong quyền cước và sự đấm đá của người khác. Trần Như mới vào làng giải trí, nhát gan sợ sệt, bị người khác ức hiếp hãm hại, thậm chí bỏ thuốc lừa lên giường. Đau lòng cho Trần Như 10 năm sau. Trần Như rất yêu Lý Tỉnh Thâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải cố gắng tác hợp cho tình yêu của anh. Cô cả đời này đã từng hoặc là muốn sống cho chính mình, muốn sống mở mày mở mặt trong làng giải trí. Nhưng sau khi yêu Lý Tỉnh Thâm, bắt đầu dần dần sống vì người khác. Sống cho đến bây giờ, tuổi thanh xuân của cô cũng đã qua rồi, chỉ còn lại một thân thể tồi tàn. Lấy tư cách gì mà sống vì một lần bản thân chứ? Hồi lâu sau, Anna mới ổn định lại tâm trạng của mình. Cô gái tay Trần Như hỏi: Tiểu Như, người đàn ông dưới lầu vừa rồi là ai? Trần Như hoàn hồn, lười biếng dựa vào ghế sofa, không nói gì. An Nam tiếp tục bát quái: Tiểu Như, có phải người đàn ông cá cược với cậu không? Lần này An Nam cũng không có ý đợi Trần Như trả lời, nói tiếp: Nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm, hình như con xe anh ta đi làm Maserati, à, chả là người có tiền đấy. Tiểu Như, nếu như có thể, cậu nên nắm chặt lấy anh ta. Trần Như cảm thấy An Nam nói càng ngày càng kỳ cục, liền đứng lên liếc xéo An Nam: Tớ đi tắm đây. An Nam ngồi ôm gối, vẫn đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình. Cô ngắm bóng lưng của Trần Như, nghĩ nghĩ, nói: Tiểu Như, ngày mai tớ đáp chuyến bay tới Pháp. Nếu Đường Kỳ gọi cho cậu, thì cậu cứ nói cho anh ta biết tớ về Mỹ rồi. Sau đó đợi anh ta đến Mỹ gọi cho cậu, thì cậu nói tớ vừa đến Anh. Đợi anh ta tới Anh rồi gọi cho cậu, cậu cứ nói tớ đến Italy. Trở như tượng người trên khung cửa. Cô Phòng rửa tay, nghe Nam kích động không thôi nói kế hoạch, thờ ơ nói: An Lại thiếu gia, xin hỏi cái này có thể tính là trả thù không? Tính chứ. Ngược lại, An Nam có lý chẳng sợ thừa nhận. Tớ đang trả thù Đường Kỳ thì sao? Ai bảo anh ta hành hận tớ nhiều năm như thế? Thật vất vả mới có cơ hội tập kích, tớ chắc chắn sẽ giữ thật chặt. Hôm sau, An Nam thật sự bay tới Pháp. Trần Như cũng thật sự dựa theo phương pháp xử lý của An Nam. Tại lúc Đường Kỳ gọi điện thoại tới nói bây giờ An Nam đang ở nước Mỹ, mà Đường Kỳ cũng không nói hai lời đã bay thẳng tới Mỹ. An Nam rời đi khiến trong nhà Trần Như chỉ còn một mình cô. Hơn nửa tháng nay đã quen với có người ở cùng, giờ chỉ có một mình, trái lại cảm thấy có chút trống rỗng kỳ lạ, nhất là lúc đêm khuya, đặc biệt cô đơn. Trần Như ở tầng cao, lúc trước khi mua lại cái phòng này cũng không chọn tầng cao nhất, nhưng đây là tầng 10, cửa sổ rộng lớn sát sàn, dễ ngắm cảnh đêm. Trần Như đứng trước cửa sổ sát sàn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, thi thoảng hít một hơi. Đã là 12 giờ đêm, cô lại không có chút mệt mỏi nào, cứ ngây ngốc như thế. Thì ra ngoài cửa sổ, bất chỉ bất giác, Trần Như dựa vào cửa sổ ngủ. Đợi đến khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Ánh mặt trời tiến vào từ cửa sổ, ấm ấm áp áp, rất thoải mái. Cô lười biếng mở to mắt, mới cảm thấy đau lưng, trên người còn rơi đầy màu thuốc lá. Cô đứng dậy, cởi quần áo bẩn ra, duỗi lưng ngáp một cái, đi tắm. Tắm rửa được 30 phút, Trần Như nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cô ngậm bàn chải đi ra, nhìn thoáng qua tên gọi trên điện thoại, người gọi là Tô Thần. Trần Như dừng lại trong chốc lát, bấm nghe. Vẫn hẹn cô ra ngoài như cũ, nói sắp tới dưới lầu rồi. Trần Như cũng không lên tiếng, vụng về ở một tiếng, rồi tắt máy, tiếp tục xông vào trong phòng tắm, tự cọ rửa bản thân. Trần Như vẫn giống như lần đầu, ngồi trước bàn trang điểm, tự bôi chét cho mình biến thành tinh xảo, mới gan màu đậm và đẹp, kết hợp với thân quần áo đen và đôi giày cao gót đồng màu, mới thong thả đi xuống lầu. Tô Thần ngồi trong xe, từ xa đã thấy Trần Như đi ra, bóng dáng ấy được phép màu đen phù trợ, ngực và mông vệch lên, hai chân thẳng tắp thon dài, trái lại thật sự gây thèm muốn cho ánh mắt người nhìn. Tô Thần không nhịn được, thầm thở dài trong bụng. Chật chật, dáng người này đúng là thuộc hàng hạng nhất, khó trách có thể làm nữ ca sĩ trong ngành giải trí hỗn tạp. Những người đàn ông làm đầu tư thấy cái dáng người này sợ đã sớm thèm chảy nước. Trần Như lại không cam lòng bán, khó trách cô có thể ngồi yên ở vị trí trị cả lâu như thế. Đợi đến lúc Trần Như tới gần, mới đẩy cửa ra, xuống xe, đưa một bó hoa hồng lớn như cũ. Trần Như vẫn tiếp nhận, không ngửi, cũng chẳng nhìn, gọn gàng, dứt khoát, ném vào trong thùng rác như mọi lần, rồi khóc người vào trong xe. Hôm nay Tô Thần chạy về hướng ngoại thành. Trần Như không nhịn được có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi: Tô thiếu gia, chúng ta đang đi đâu thế? Tô Thần nhíu mày, chuyên chú nhìn phía trước, lái xe, quay đầu lại. Gọi tôi là Thần đi, đừng gọi là Tô thiếu gia. Tô thiếu gia mãi không giúp ích gì cho việc đổi dưỡng tình cảm cả. Trần Như nhìn Tô Thần, lên trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười nhẹ. Thật không ngờ Tô thiếu gia theo đuổi người cũng có thủ đoạn, khía cạnh nào cũng có chút kỹ càng. Tô Thần chỉ coi Trần Như đang khích lệ mình, nghiêm trang cười cười, không nói tiếp. Một đường, hai người im lặng ra khỏi thành, cho đến khi đến khu du lịch Nông Giang Nhạc ở ngoại thành. Nơi đây được trang trí khá tốt, tươi đẹp, u nhã và tĩnh mịch. Mặc dù đã vào thu, nhưng có rất nhiều người đến ghé thăm. Trước khi tổ chức tiết mục nhớ chuyện cũ, Trần Như đến một lần, cũng chỉ là một lần duy nhất ấy. Nhưng ngày đó chỉ lo uống rượu, hương vị đồ ăn thế nào, cô đã sớm quên không còn gì. Hôm nay lại đến, lại có tâm trạng khác, nhìn nơi này cũng có vài phần đáng yêu. Trần Như và Tô Thần chọn một phòng có cửa sổ gần bàn đu dây. Trên bàn đu dây nở đầy hoa tươi, là hoa tươi thật sự, có phun một ít nước hoa mùi nhàn nhạt, chắc là để dự phòng người dị ứng phấn hoa. Tô Thần vẫn giống như lần đầu, đưa men cho Trần Như. Trần Như nhìn nhìn rất nhiều món ăn có tên khác, về phần đồ ăn gì cô cũng không nhận ra, nên đành chọn những cái đẹp mắt, tùy tiện gọi hai món lớn rồi trả menu cho Tô Thần. Chồng Tô Thần có vẻ giống như đang thường xuyên đến đây, cũng không nhìn menu, trực tiếp gọi tên món với người phục vụ. Tuy Trần hình như không phải người tham ăn, cũng chẳng phải người chuyên nghiên cứu mỹ thực để hưởng thụ, nhưng thỉnh thoảng gặp được món ăn ngon vẫn tham vài phần, cho nên ăn hơi nhiều. Có lẽ vì ăn no, tâm trạng cũng không quá kém, trái lại còn ôn hòa nhã nhặn hàn huyên với Tô Thần. Cơm nước xong xuôi, Tô Thần tính tiền hai người rời đi. Trên đường về, Tô Thần hỏi Trần Huỳnh Như tiếp theo sẽ đi đâu. Trần Như cũng không biết, Tô Thần đề nghị đi xem phim. Trần Như nghĩ mình cả đời chưa từng đi xem phim với người khác phái, liền đồng ý. Tô Thần đi mua vé xem phim. Trần Như chờ Tô Thần trong xe. Tô Thần mua phiếu về, cách rời chiếu còn nửa giờ, hai người bèn ngồi chờ trong xe. Ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện, không khí có chút đông cứng. Lúc Trần Như nghĩ mình có nên tìm chủ đề nói chuyện hay không, thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Chị Yến Như, không hay rồi, ở viện Phúc Lợi xảy ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói cấp thiết, nghe như muốn khóc. Đáy lòng Trần Như kêu lộp bộp, nhưng trên mặt vẫn trấn tĩnh vạn phần. Xảy ra chuyện gì? Chị Yến Như, lần này thật sự xong rồi. Người nọ dường như không nghe được câu hỏi quan trọng của Trần Như, khóc sướt mướt không ngừng. Chị Yến Như, em thật sự xin lỗi chị. Em không coi chừng A Kim làm hỏng mất tâm huyết 10 năm nay của chị rồi. Em thật sự xin lỗi. Chị Yến Như, thật sự xin lỗi. Trần Như chỉ thấy phiền khi nghe tiếng khóc ở trong điện thoại. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ hiểu được không phải chuyện tốt, đành nghiêm túc gọi. Không cho phép khóc, nói từ từ cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người trong điện thoại bị Trần Như mắng như thế, lập tức sợ tới mức ngừng khóc. Tô Thần ngồi cạnh, không nghe rõ tiếng của người gọi, nhưng nghiêng đầu nhìn Trần Như, đột nhiên dương cao khí thế, rất có khí phách nữ vương. Cô gái như vậy là lần đầu tiên anh thấy trong đời. Là thế này, chị Như, A Kim trốn em đi đánh bạc, anh ta thua sạch tất cả tiền của viện Phúc Lợi, còn thua luôn cả khế đất của viện Phúc Lợi nữa. Vô liêm sỉ! Trần Như Như nghe hết, đôi mắt lạnh nhạt cũng lộ ra tia âm tàn. Bây giờ các người chờ đó, tôi quay về ngay. Trần Như cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tô Thần một cái, ngữ điệu mang theo mệnh lệnh. Ngay lập tức đưa tôi đến viện Phúc Lợi Dương Quang. Tô Thần thật muốn hỏi Trần Như tới viện Phúc Lợi làm gì, nhưng nghe thấy vẻ âm u lạnh lẽo trong mắt cô, liền nuốt nó vào trong bụng, trực tiếp quay xe đi tới viện Phúc Lợi. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Trong viện Phúc Lợi, những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, thấy Trần Huỳnh Như lập tức nhào tới, vây chặt Trần Huỳnh Như. Trẻ nhỏ thân thiết với Trần Huỳnh Như, trong miệng gọi chị Huỳnh Như rồi mấy câu như em nhớ chị, em cũng nhớ chị. Tô Thần thấy có nhiều đứa trẻ lao tới như thế, lập tức lui về phía sau một bước. Dĩ nhiên chưa từng gặp nhiều trẻ con như thế, có chút không quen. Trái lại Trần Như vô cùng tự nhiên, cô cúi người sờ soạn lần lượt trên mặt những đứa trẻ, ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói cũng ấm áp. Mấy nhóc có nghe lời không, đi học tôi chứ? Có ạ, à, đến trường rất ngoan ạ, à, em còn được 100 điểm đây này. Nhưng đứa trẻ bảy mồm tám lưỡi trả lời Trần Như. Đứa bé trả lời Trần Như có chút lộn xộn. Trên mặt Trần Như sáng lên bởi nụ cười. Tô Thần đứng bên cạnh, nhìn đám nhỏ vây canh Trần Như, ánh nắng đặc biệt chiếu sáng lên người cô, trên mặt là một nụ cười. Mặc dù khuôn mặt có bị che phủ bởi nhiều lớp son phấn, thế nhưng anh cảm thấy rất đẹp. Vẻ đẹp này không hiểu vì sao khiến anh cảm thấy thích thú. Đặc biệt là có một đứa nhỏ lao vào trong ngực cô, đòi ôm cô một cái. Ánh mắt cô cực kỳ cưng chiều, ôm đứa nhỏ vào trong lòng, khẽ hôn lên má đứa nhỏ, khi nó giống như được ăn kẹo. Nó vui mừng hôn lại cô. Sau đó những đứa nhỏ kia thấy vậy cũng đòi Trần Như ôm hôn. Cũng may người trông giữ đến dụ đám nhỏ đi chỗ khác. Sau đó Trần Như mới cất bước đi vào bên trong cô nhi viện. Tô Thần đi vào cùng. Đi vào bên trong, ở căn phòng ngoài gặp một cô gái trẻ đang đứng vì khóc mà viền mắt hồng hồng, thấy Trần Như nước mắt như mưa rơi xuống. Chị Như. Trần Như hiện tại khuôn mặt đã không còn nụ cười ngọt ngào như vừa rồi, gặp lũ nhỏ nữa, giọng nói cô cực kỳ bé nhọn. A Kim đâu? Cô gái chỉ vào bên trong nhà. Trần Như không nói thêm lời nào, cô đẩy cửa ra, hướng chỉ bước vào. A Kim uống rượu, đang ngồi dưới đất, khuôn mặt chán trường. Cậu ta thấy Trần Như đi vào, liền lảo đảo đứng lên, vừa định mở miệng gọi một tiếng chị Uyển Như thì đã thấy Trần Như đi đến trước mặt, rơi chân hung hăng đạp vào cậu ta. Cô đi giày cao gót, lại dùng lực hơi mạnh, khiến cho A Kim ngã nhào xuống mặt sàn, bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Tô Thần theo sát sau lưng, anh vốn không hiểu biểu cảm gì, nhưng khi thấy Trần Như ra tay như vậy, ngay lập tức đi lên phía trước, định ngăn cản Trần Như, nhưng lại nghe thấy giọng cô vô cùng nghiêm túc. Anh tránh ra. Cô nói xong, liền hung hăng đẩy Tô Thần sang một bên, đi tới trước mặt A Kim. Từ trên cao nhìn xuống, A Kim đang nằm sóng xoài dưới đất. Cô không nói một lời nào, nhấc chân mạnh mẽ, dẫm lên người A Kim. A Kim kêu đau thảm thiết. Cô gái kia thấy vậy liền đi vào, thấy một màn như vậy, không đành lòng quay đầu, lén lén lau nước mắt. Tô Thần lại muốn ngăn cản, nhưng cô ấy bắt lấy tay của Tô Thần, lắc đầu, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở. A Kim đang đánh, không ai được cản. Đúng, cậu ta đang đánh. Trần Như nhắc lại. Sau đó hướng về phía A Kim, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục dẫm lên người A Kim. A Kim đau đến cũng không dám kêu nữa. Cậu có bản lĩnh mà, có phải không? Thế mà lại đi đánh bạc. Cậu có biết tiền cậu đi đánh bạc được đánh đổi bằng cái gì không? Cậu dùng tiền tôi cho để đi đánh bạc, vậy thì tôi cho cậu làm gì? Cậu có biết hay không hả? Cậu còn đem giấy tờ đất của cô Nhiêm Viện đi thế chấp. Cậu có suy nghĩ đến những đứa nhỏ đang ở ngoài cửa kia không? Chẳng lẽ cậu có muốn cho bọn nó giống như tôi và cậu, phải trải qua những ngày tháng như chúng ta đã từng trải qua, phải nếm qua hay sao? Trần Như càng nói càng tức giận. Cô nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cúi người cầm lên một chai bia, hướng thẳng về phía A Kim chuẩn bị đập. Chương 873, món quà của Tô thiếu gia. A Kim vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nằm ở trên sàn nhà, bật mũi sưng vù nhìn cô vô cùng thảm. Cố nhịn đau, cậu ta thấy Trần Như đang giận dữ trợn mắt nhìn mình, nên nhỏ giọng kêu một câu. Chị Như. Bởi vì đau đớn mà tiếng kêu có phần hụt hơi. Chị Như, em biết sai rồi. Chị Như, em thực sự biết mình sai rồi. A Kim vừa nói vừa khóc. Cậu ta nằm ở trên sàn nhà, chẳng còn chỗ nào mà trốn tránh được nữa. Giọng cậu ta khàn khàn. Chị Như, em không dám nữa. Em thực sự biết lỗi rồi. Sắc mặt của Trần Như không có biến đổi, trước sau vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt cô bực tức nhìn chằm chằm vào A Kim, vén môi lên, lạnh lùng cười. Biết sai rồi, biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn dám như thế? Tôi thấy lạ cho cậu vì bây giờ lại mở miệng nói với tôi là cậu biết sai. Trần Như chỉ ngừng tay lại một chút, sau đó cầm chai bia, hướng về phía A Kim không chút do dự định đập. Tô Thần vốn nghĩ rằng cả đời này chắc chỉ gặp một người phụ nữ gian xảo, tùy hứng là Bạc Sủng Nhi. Nhưng hôm nay, anh đúng là phải kết luận lại. Anh nhìn bộ dáng Trần Như lúc này, đột nhiên phát hiện Bạc Sủng Nhi vẫn còn rất đáng yêu. Nếu như Bạc Sục Nhi có khí chất của một người con gái mạnh mẽ, sinh ra trong một gia đình quyền quý, cao sang, thì Trần Như lại là một người con gái mang đậm phong cách lưu manh. Giống như là, lúc còn nhỏ, anh từng xem qua những bộ phim về những chị hai, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm chai bia, có thể đập tan một cửa tiệm nào đó. Chị Như, A Kim nhìn chai bia đang hướng về phía mình, vừa khóc, vừa gọi tên cô, sau đó nhắm hai mắt lại. Cậu ta lần này chết chắc rồi. Tô Thần đứng sau lưng cô gái kia. Cô gái cho dù đau lòng nhưng cũng không dám bước tới nửa bước lên cản lại. Khi chai bia hạ xuống gần đến đầu A Kim, trong nháy mắt Trần Như đổi sang hướng khác, đem chai bia trong tay ném về một bên sàn nhà. Chai bia vỡ thành nhiều mảnh. A Kim không cảm giác đau đớn nào truyền đến. Cậu ta chậm rãi mở mắt, thấy Trần Như đứng trước mặt, sắc mặt vẫn tràn đầy tàn ác, mắt nhìn chằm chằm A Kim, nói từng chữ, giọng nói tràn đầy sát khí. Nói cho cậu biết, thẩm A Kim, đây chỉ là cảnh cáo. Cậu tốt nhất hãy dùng cả năng lực của mình mà giữ lấy mảnh đất cô nhi viện này, nếu không đừng trách tôi rút gân cậu. A Kim như sắp tìm được một con đường sống, toàn thân toát một lớp mồ hôi lạnh, lập tức gật đầu lia lịa. Cảm ơn chị Như, cảm ơn chị Như. Trần Như hơi cong người xuống, nhìn chằm chằm A Kim một hồi mới hỏi, cậu thế chấp đất cô nhi viện này cho ai? Ngài Lâm Dương. A Kim do dự một lúc mới nói, giọng nói vẫn còn run run sợ sệt. Ánh mắt Trần Như lập tức như có thêm hỏa khí, cô không thèm suy nghĩ, vươn tay hướng về phía A Kim tức giận, tát cho cậu ta hai tát. Sau đó nhìn A Kim quá to, mày thật là đáng đánh chết cũng không đổi. Ai cũng không biết là Lâm Dương là kẻ vô cùng tàn ác, vậy mà mày lại dám cùng hắn giao du. A Kim bị Trần Như tức giận giống to chẳng dám thở mạnh. Trần Như điên tiết đứng thẳng người, cô sờ hồi lâu trong túi tìm được một gói thuốc, rút ra một điếu châm lửa, từ từ hít một hơi. Khói mù lượn lờ che kín hai mắt và mi cô, không ai có thể thấy rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Hồi lâu sau cô mới ném tản thuốc xuống đất, giục giày cao gót dẫm tắt khói, cũng không thèm nhìn tới A Kim, đã xoay người rời đi. Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng giày cao gót của Trần Như phát ra tiếng lộp cộp, lộp cộp. Cô đi thẳng tới trước mặt Tô Thần. Trần Như như thở ơ lướt qua Tô Thần, đang chăm chú nhìn mình, cong khóe môi, trên mặt cũng không có cảm xúc lên xuống gì, giọng nói rất nhạt nói một câu, đi. Sau đó không đợi Tô Thần có phản ứng, liền đi trước, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc Tô Thần theo chân Trần Như đi ra, vẻ mặt Trần Như đã cười ấm áp, đứng giữa đám con nít, hớn hở vui tươi nói gì đó. Tô Thần dựa vào bên lan can, nhìn Trần Như, rất có thể liên tưởng tới người phụ nữ dưới trại trẻ mồ côi dương quang này với người phụ nữ hung tàn tản ra bốn phía trong vòng kia lại với nhau. Từ trong đoạn đối thoại của Trần Như và A Kim, dường như anh ta nghe được một chút đầu mối. Hình như trại trẻ mồ côi này có quan hệ mật thiết với Trần Như. A Kim thua bài, cầm giấy tờ của nhà đất nhận trại trẻ mồ côi thế chấp vào. Thoạt nhìn bộ dáng Trần Như rất tức giận. Nếu như anh đoán không lầm thì Trần Như trong giới ca hát 10 năm kiếm được không ít tiền, nhưng lại nhìn cách ăn mặc ngày thường của Trần Như cũng không phải nhãn hiệu quốc tế gì. Lái xe thì anh ta gặp một lần, cũng là chiếc Mercedes-Benz mười mấy vạn. Vậy tiền của Trần Như đi đâu? Không lẽ lại có quan hệ mật thiết với trại trẻ mồ côi này? Trong lòng Tô Thần tầng tầng lớp lớp nghi ngờ, dường như anh đoán được chút gì đó. Trần Như lại đóng góp thêm cho những đứa trẻ này, vì sao cũng phải làm như vậy? Rõ ràng trong làng giải trí danh tiếng của cô không tốt, thậm chí rất có tâm cơ, vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào chụp một quảng cáo hét cái giá cực cao, cũng không quan tâm những đồng tiền kia cô đáng giá với mình hay không. Rõ ràng cô là một người phụ nữ rất đòi hỏi, thậm chí khiến người ta chán ghét, miệng lưỡi lại rất cay độc, thật sự biết làm ra những chuyện hảo tâm này sao? Những người bạn nhỏ kia hình như rất thích Trần Như, cho từ lúc Trần Như đi rác. Cho đến lúc Trần Như đi, các bạn nhỏ cứ kéo áo cô sống chết, không chịu thả ra. Có cô gái nhỏ tuổi, Kim Đậu Đậu, cuối cùng cũng nhìn đám trẻ, dùng lời ngọt tiếng ngọt, dụ dỗ hơn nửa ngày, mới dụ được mấy đứa trẻ kia buông Trần Như ra. Trần Như đi tới trước mặt Tô Thần, hất cằm, nói một câu, chúng ta đi thôi, rồi hướng về phía nơi Tô Thần đỗ xe, cũng không thèm quản Tô Thần có đi theo cô hay không. Tô Thần khởi động xe hỏi, đi đâu? Trần Như nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới nói một câu, nhà. Tô Thần nhìn chằm chằm gò má cô một lúc, rồi đạp chân ga. Dọc theo đường đi, sắc mặt của Trần Như từ đầu tới cuối đều bình thường lạnh nhạt. Cô nhắm mắt lại nên không ai biết cô đang nghĩ gì. Tô Thần nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô có hương vị trong sạch thanh cao. Đến dưới lầu, Trần Hữu Như nói một câu đơn giản cảm ơn rồi đẩy cửa xe trực tiếp bước lên lầu. Tô Thần nhìn theo bóng dáng Trần Hữu Như, sau một lúc không thấy nữa, mũi khẽ chớp mắt quay đầu xe rời đi. Trần Như về tới nhà cũng không tắm, không thoa kem dưỡng da, đã nhào trên giường nằm. Vẻ mặt lạnh nhạt của cô trở nên có chút mệt mỏi. Cô nhìn trần nhà, đáy lòng có cảm giác cô đơn hưu quạnh, không nói lên lời. 10 năm, tầm huyết 10 năm của cô cứ như vậy bị A Kim hủy hoại trong chốc lát sao? Những đứa trẻ kia trong sáng thuần khiết, sinh ra không hề có lỗi, có chăng chính là giống như cô, sinh ra trong một gia đình quá nghèo, bị ba mẹ vứt bỏ, hoặc gặp ba mẹ không có trách nhiệm, không có lương tâm, trực tiếp vứt bỏ. Cô cho là tiền cô kiếm được đủ nhiều, có thể cho những đứa trẻ kia một mái nhà ấm áp, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Bây giờ cô nên làm gì? Trở lại làng giải trí ư? Trần Như chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình tĩnh cân nhắc. Cô không thích vòng luẩn quẩn đó, nhưng cô thích ca hát. Thật ra thì hai điều này mâu thuẫn với nhau, chỉ tiếc xã hội quá tàn khốc. Cô không có vận số tốt như La Mạt Mạn, có thể gặp được một người như thần thoại là Lý Tịnh Thâm. Nếu cô vẫn muốn tồn tại trong làng giải trí, người ăn thịt người này thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô. Mặc dù cô có sức mạnh tới đâu cũng không dùng được. Cô vẫn luôn cho rằng tiền của mình kiếm được 10 năm nuôi những nhiều đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa như vậy, lại còn giúp Lý Tịnh Thâm, người mình yêu, tìm được hạnh phúc, thì cô có thể mỉm cười đẩy lùi mọi đau đớn của bản thân, một mình liếm vết thương sống trong cuộc sống đơn giản, thỉnh thoảng sống vì mình một lần. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một ước mơ nhỏ nhoi, vốn không được coi là mơ ước kia, chỉ là hy vọng xa vời ở trong cuộc đời của cô. Sau ngoại trừ trở lại làng giải trí, thì cô phải làm thế nào để kiếm được tiền đây? Trẻ như lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, muốn trở lại nơi đó, thật ra cũng không quá khó. Nhất định phải tìm thời cơ thích hợp để gáy một tiếng ai đấy đều kinh. Tìm cơ hội, Trần Như chắc chắn phải đi vòng vèo vào cái gọi là vũ hội tiệc rượu buôn bán đủ loại của làng giải trí. Tiệc rượu đầu tiên cô đi chính là tiệc kỷ niệm hàng năm của tập đoàn Bạc Đế INA. Tập đoàn Bạc Đế INA cùng với SI của Lý Tỉnh Thâm hợp lại là một, bây giờ gọi chung là INA. Có thể nói gọn gàng dứt khoát, ngay lập tức khống chế tất cả nghề nghiệp trong làng giải trí. Cho nên trong buổi tiệc hàng năm của INA, mọi ngôi sao trong làng giải trí và những thương nhân đầu tư vào làng giải trí, tất cả đều có mặt, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Trần Như vẫn đi theo con đường bình thường mình hay đi, dõi mắt nhìn trong làng giải trí này cũng chỉ có một mình Trần Như, có thể mặc sườn xám xinh đẹp đến thế, lại còn có mùi vị cổ điển phương Đông. Cho nên khi cô nhiều son phấn bước vào, ngược lại thu hút đám người bên trong chú ý tới. Trong vòng luẩn quẩn này, không ít người là người quen cũ của Trần Như. Kể từ khi Trần Như rút khỏi làng giải trí một thời gian dài không để ý tới những người này, hôm nay lại không giống như lúc trước. Mặc dù trong lòng Trần Như chán ghét, nhưng vẫn cầm ly rượu lần lượt chào hỏi. Trần Như giỏi về bản lĩnh, trong ngoài không giống nhau, vẻ mặt thể hiện rất khá, hơn nữa lại sâu sở những thời thích người này, cho nên miệng vài ba câu liền dụ dỗ người ta mặt mày hớn hở, liên tục mời Trần Như uống rượu. Trần Như cũng không từ chối, thoải mái, nhanh chóng uống, thoạt nhìn điệu bộ này dường như là ngàn chén không say. Tiệc rượu hàng năm của Yên A, Tô Thần nhất định có tham gia. Lúc Trần Như đang nói chuyện với Du Giật, công ty Du Thị, nên thấy Tô Thần dẫn theo bạn gái đi tới. Tô Thần cũng không nghĩ sẽ gặp Trần Như ở đây, đáy mắt rực sáng, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn, phong độ của quý công tử. Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn, tươi đẹp như hoa. Trần Như thở ơ nhìn lướt qua, liền nhớ tới đó không phải là diễn viên ngôi sao nữ mới nổi trong làng 2 năm qua của Yên A sao? Tên là gì nhỉ? Lưu San San. Tất cả mọi người nói cô ta là ngọc nữ thuần khiết, bây giờ gặp trong thực tế thật đúng là băng tanh ngọc khuyết, trắng sạch như tuyết trắng trên đỉnh núi cao ngàn năm không tan. Tô thiếu gia, Trần Như thoải mái nâng chén chạm ly với Tô Thần, tự nhiên hào phóng nâng ly lên đôi môi đỏ mọng, uống một hơi cạn sạch. Dáng vẻ Trần Như uống rượu rất có hương vị, mang theo cảm giác vẻ đẹp suy tàn, giống như chuyện tình cảm ảm đạm mất hồn, khiến lòng người say mê vỡ vụn. Tô Thần nhìn đến khi ly rượu của Trần Như trống rỗng, lúc này mới nâng ly uống một hơi cạn sạch, đôi mắt từ đầu tới cuối thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trần Như. Lưu San San không lên tiếng, lại rất khôn khéo, thấy Tô Thần nhìn mãi Trần Huỳnh Như, cô ta cũng biết Trần Như là đàn chị trong làng giải trí này. Mặc dù hiện giờ biến mất trong một vòng luẩn quẩn này một thời gian, nhưng không thể xem nhẹ, cho nên liền nũng nịu mở miệng, trước tiên lên tiếng chào hỏi Trần Huỳnh Như, sau đó liền dựa sát vào người Tô Thần nói: "Tôi theo ra, em có chút không thoải mái, chúng ta đi chỗ khác ngồi một lát nhé." Cô không đợi dù giật vào Tô Thần đáp lời, Trần Như nhanh chóng dẫm giày cao gót, vô cùng ưu nhã đi vào phòng rửa tay. Không biết có phải vì thời gian gần đây không uống rượu hay không, mà Trần Như cảm thấy hơi khó chịu, trốn trong phòng rửa tay hút một điếu thuốc. Lúc đi ra, nhìn cảnh tượng hồn ào huyên náo trong tiệc rượu phòng hoa, nháy mắt liền mất hết hứng thú, cảm thấy hào hứng không còn, rất không muốn đi hòa vào trong hội kia, cứ xoay người đi ra ban công. Đẩy cửa ra ban công, một trận gió lạnh thổi tới, Trần Như cảm thấy dễ chịu hơn vài phần. Cô cất bước tiến lên hai bước thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên quen thuộc. "Mạn Mạn, có hơn chút nào không?" Trần Như nghiêng đầu nhìn thấy bóng người bên ghế mây bên ban công, chính xác mà nói là hai bóng người. Lý Tỉnh Thâm ôm lấy Mạn Mạn. Đèn trên ban công không bật, ánh đèn trong hội trường bữa tiệc hắt ra ngoài, nhàn nhạt bao phủ lên cơ thể hai người. Trần Như liếc mắt nhìn vào gò má Lý Tỉnh Thâm. Vào giờ phút này, cô mới phát hiện khuôn mặt vốn khắc sâu trong lòng mình lại đẹp như vậy. Giọng điệu Lý Tỉnh Thâm rất mềm mại, ôm là Mạt Mạt tựa vào trong ngực anh. Bàn tay to lớn của anh trùm lên bụng của cô ấy. Vẻ mặt cô ấy tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lắc đầu nói: "Đã khá nhiều rồi." Trần Như cảm thấy hình ảnh như vậy quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức cô có chút ghen tị. Cô lặng lẽ dự định rời đi. Bước chân Trần Như có chút bối rối, không cẩn thận đã phải chậu hoa dưới chân chạm vào vách tường, và ra tiếng thanh thúy của đồ sứ va đập vào tường, kinh động đến cảnh tượng yên lặng mà ấm áp. Lặng Mạt Mạt quay đầu, vì cô đang mang thai, khuôn mặt xinh đẹp so với lúc trước có trang điểm, giờ càng sạch sẽ thuần khiết thêm mấy phần. Da cô rất mịn, màu trắng hồng, đôi mày đang hơi nhíu chặt. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Như, liền giãn ra, vội từ trong ngực Lý Tỉnh Tâm thoát ra. Lý Tỉnh Tâm khẩn trương vươn tay cẩn thận vòng qua eo cô, mãi cho đến khi Lam Mạt Mạt đứng ngay ngắn, anh mới lười biếng ngồi trở lại lên ghế. Đôi mắt vẫn dán chặt trên người Lam Mạt Mạt như cũ, từ đầu đến cuối không hề bay về hướng Trần Như một lần. Lam Mạt Mạt cong môi mỉm cười, thân thiết vạn phần: "Chị Như." Khi Lam Mạt Mạt đứng dậy, tầm mắt Trần Như đã rời từ trên người Lý Tỉnh Thâm sang chỗ khác. Nghe Lam Mạt Mạt gọi tên mình, thu hồi đáy mắt hoảng hốt, nhìn Lam Mạt Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn bụng đã hơi nhô lên của cô: "Bụng lớn hơn nhiều rồi." Lam Mạt Mạt giơ tay sờ lên bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc và mong đợi: "Ừ, đúng là lớn hơn nhiều rồi. Thời gian đầu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cảm giác đó ngày càng có rõ ràng ạ." Trần Như vẫn duy trì nụ nở nụ cười như cũ. "Kiểm tra thai nhi thế nào?" "Hôm qua vừa mới đi, rất tốt." Lam Mạt Mạt nhìn Trần Như, đáy mắt lấp lánh sáng rực rỡ. Trong lòng Trần Như càng u ám hơn. "Là bé trai bé gái?" "Không biết nữa." Lam Mạt Mạt lắc đầu, vẻ mặt thuận theo tự nhiên. "Nam nữ đều được ạ." "Đặt tên em bé chưa?" Trần Như rất muốn đi, lại vừa không muốn đi, nên hỏi từng câu hỏi mà mình nghĩ ra được. "Còn chưa ạ, cái ngày sinh còn tới 7 tháng nữa, không nóng vội đâu." Lam Mạt Mạt cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. "Tỉnh Thâm, nghĩ đúng không?" Từ nãy tới giờ Lý Tỉnh Tâm vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, nghe thấy cô gọi tên mình liền ử một tiếng. Rất dễ nhận thấy, hoàn toàn không biết rốt cuộc Lâm Mạt Mạt nói gì. Đối diện với mấy vấn đề này, dường như Lâm Mạt Mạt đã sớm tập mãi thành thói quen. Xấu hổ cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Trần Như, mang theo vài phần áy náy nói: anh ấy vốn là như vậy, hỏi chút là mất tập trung. Người đàn ông này rõ ràng đã sớm cưới cô làm vợ, sớm chiều chung sống ngày đêm đối mặt, nhưng chính lúc vào không để ý sẽ nhìn chằm chằm cô ngẩn người mất hồn. Trần Như cười to vẻ không sao cả, nói giỡn với Lý Tỉnh Thâm: Lý Tỉnh Thâm, Lâm Mạt Mạt đúng là rất đẹp, nhưng cũng không thể cứ ngẩn người như vậy. Bây giờ cô ấy cần có người chăm sóc, anh phải để ý nhiều một chút. Lý Tỉnh Thâm cũng không liếc mắt nhìn Trần Huỳnh Như, chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lại lời Trần Huỳnh Như. Trần Như rất vất vả mới tìm được đề tài nói với một câu, nhưng đổi lại một kết quả như thế. Thật ra thì biết rõ kết quả như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, lần nào cô cũng như thiêu thân lao vào lửa. Giống như tình yêu của cô đối với anh cho tới bây giờ đều là thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành tro bụi. Lâm Mạt Mạt thấy Trần Như bắt đầu trêu mình, vẻ mặt càng đỏ hơn, cúi đầu cười xấu hổ, rồi chuyển đề tài: chị Như, gần đây chị làm gì? À, không có chuyện gì để làm. Trần Như cười trả lời câu hỏi của Lâm Mạt Mạt, đang muốn mở miệng nói gì đó, Lý Tỉnh Thâm lại đứng lên, nhẹ nhàng ôm vai Lâm Mạt Mạt, thấp giọng hỏi han: có mệt không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Lâm Mạt Mạt lắc đầu tức giận, trừng mắt liếc Lý Tỉnh Thâm: nào có khoa trương như vậy chứ. Lý Tỉnh Thâm chỉ cười không lên tiếng, lặng lặng kéo Lâm Mạt Mạt tới chiếc ghế bên cạnh để cô ngồi xuống. Trần Như cảm giác mình đứng chỗ này đúng là một người ngoài cuộc. Mặc dù cô đang nói chuyện với Lâm Mạt Mạt, nhưng cũng không thể tiến vào trong thế giới của bọn họ. Cô ngơ ngác đứng nhìn bọn họ một lát, rồi im lặng xoay người rời đi. Khi Trần Như vừa mới rời khỏi, Tô Thần liền bỏ rơi Lưu San San đi tìm cô. Thấy cô đi về phía ban công, cũng đi theo cô đi tới. Anh ta đứng một bên, thấy Trần Như nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, vẻ mặt toáng hiện đau thương khi chứng kiến màn sống động kia, thì trong đáy mắt, đáy lòng lại dường như chợt ra điều gì, chợt hiểu ra điều gì đó. Người phụ nữ này yêu Lý Tỉnh Thâm. Trần Như yêu Lý Tỉnh Thâm, làm sao có thể chứ? Nếu như cô yêu Lý Tỉnh Thâm, tại sao muốn giúp Lâm Mạt Mạt? Cô thế mà vì Lâm Mạt Mạt bỏ cuộc sống 10 năm âm nhạc của mình. Cô, đây được xem là cái gì? Yêu ai, yêu cả đường đi sao? Trần Như không còn tâm tư đối phó với những cảnh này, trực tiếp rời đi. Cô đứng trên đường lớn, gió đêm hơi lạnh, cô cảm thấy lạnh cả người. Lúc này mới phát hiện mình đi gấp nên quên cầm áo khoác và chìa khóa xe. Nhưng cô lại không muốn trở lại buổi tiệc, liền tùy tiện ngồi cầu thang đá trước cửa hoàng cung, xin một điếu thuốc từ đứa bé giữ cửa bên cạnh, chầm thuốc chậm rãi hút. Cô vẫn luôn cho rằng mình có đủ khả năng để có thể chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của anh và cô ấy, sau đó mỉm cười chúc phúc. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện mình đã đánh giá mình quá cao. Cô không thể không thừa nhận cô không kiên cường như vậy. Cô không phải dạng như cô vẫn nghĩ. Sau khi trải qua cuộc sống khó khăn, đã nếm trải lòng người dễ thay đổi, vì tình yêu thương tích khắp người thì sẽ gan lì. Cô vẫn hy vọng như cũ, khát vọng được ấm áp một lần. Yêu một người không nên yêu suốt 10 năm. Chiến tranh kháng chiến chống Nhật cũng chỉ có 8 năm, cô lại yêu một người 10 năm trời. Thậm chí đến giờ, chính cô cũng không biết rốt cuộc mình còn yêu Lý Tỉnh Thâm hay không. Cô cảm giác đây giống như một thói quen. Anh là ánh sáng rực rỡ hoa lệ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cô, thiếu thốn và hoang vắng của cô. Anh với cô là chân trời xa thẳm, cô với anh gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cô và anh đã định trước không có kết quả. Trước kia cô và anh gặp nhau, anh dẫn cô từ quán bar ra ngoài, anh nhàn nhạt nhìn lướt qua cô, giọng điệu nhẹ nhàng lạnh lùng nói một câu: đừng tự đạp mình xuống quá. Cô biết trong giọng nói của anh không có bất kỳ chút tình cảm nào, có lẽ chỉ là vô tình nói như vậy, nhưng cố tình cô lại nghe thấy ấm áp ở trong lời nói đó. Để từ đấy, Cô không oán, không hối hận, tiêu phí hết 10 năm yêu anh. Trong nháy mắt, anh điểm huyệt chỉ một giây. Rất lâu dài, cô dùng một đời để giải huyệt. Mắt của cô tràn đầy đau khổ, đáy lòng có một loại đau gọi là đau tận tâm can. Mắt của anh chỉ có vợ anh. Anh không thích thì là người xa lạ. Từ lúc đầu đến cuối cùng, chưa bao giờ cô lọt vào đáy mắt kia. Dù chỉ trong chốc lát, cô vẫn luôn yêu anh, yêu đến không biết làm thế nào cho phải. Trẻ như chậm rãi phun một vòng khói, sau đó dậm tảng thuốc đứng lên, bước quay đầu trở lại hội trường bữa tiệc. Cô trực tiếp đi tìm nhân viên phục vụ, lấy đồ đạc của mình rồi rời đi. Vốn định hướng về nhà, nhưng đi được nửa đường lại nhận được điện thoại từ trại trẻ mồ côi gọi tới. Vẫn là người phụ nữ của A Kim, giọng nói nghẹn ngào. Chị Như, cậu xin chị đi cứu A Kim với. Vì A Kim phá hủy 10 năm tâm huyết của mình nên Trần Như vẫn còn giận, trực tiếp tỏ thái độ, nhắm mắt làm ngơ, vừa lái xe vừa lạnh lùng nghiêm khắc nói một câu. Cậu ta thế nào? Chị Như, A Kim thời dịp em không ở đây, anh ấy đi tìm Lâm Dương. Anh ấy nói là bị Lâm Dương lừa nên mới thua cầm cố giấy tờ nhà đất với hắn ta. Anh ấy có lỗi với chị, anh ấy nhất định phải cầm giấy tờ về nhà về. Nhưng hiện giờ anh ấy đi đã 3 giờ rồi còn chưa về. Chị Như, Lâm Dương là kẻ lòng dạ độc ác, có thể đã đưa A Kim hay không? Trần Như nghe đến đó híp mắt quay đầu xe, cầm điện thoại hỏi. Biết A Kim đi đâu tìm Lâm Dương không? Xong bạc nhà họ Lâm ở phía đông thành phố á. Trần Như ừ một tiếng. Em gọi xe tới sòng bạc chờ chị, bây giờ chị lái xe qua đó. Lúc Trần Như dừng xe trước cửa sòng bạc Lâm Dương, người phụ nữ của A Kim đã chờ ven đường. Cô ta nhìn thấy Trần Như đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt lo lắng đi tới đón. Sắc mặt Trần Như rất bình tĩnh, liếc nhìn sòng bạc rồi dẫm chân bước vào bên trong. Không khí trong sòng bạc ồn ào huyên náo, chủ yếu là đàn ông. Cho dù là phụ nữ, chỉ là cách ăn mặc cũng rất lộ liễu, không nghiêm chỉnh. Người phụ nữ của A Kim rất khi ít khi tiếp xúc với trường hợp như vậy, có vẻ hoảng sợ, đi sát theo bên người Trần Như. Trần Như lại rất điềm tĩnh, tự nhiên đi thẳng vào tận bên trong cùng của sòng bạc, nhìn hai người giống như lưu manh đứng trước cửa, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lâm Dương đâu? Hai tên lưu manh nghe thấy có người gọi thẳng tên đầy đủ của chủ sòng bạc phía đông Lâm Dương, lập tức ha ha nở nụ cười, quan sát Trần Như từ trên xuống dưới một lần, phát hiện cũng là mỹ nữ. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là thiên hậu 10 năm ca hát, có chút thích thú nói. Ôi trời ơi, thì ra là thiên hậu Trần, cô tìm cho ông chủ của chúng tôi có chuyện gì? Trần Như cũng không thèm nhìn hai tên lưu manh này một cái, lại hỏi lần nữa. Lâm Dương đâu? Nói cho anh biết là Trần Như muốn tìm hắn. Một người trong đó xoay người đi lên lầu, chỉ chốc lát sau đi xuống, chỉ vào bên trong nói. Cô Trần, xin mời cô, ông chủ chúng tôi chờ cô ở bên trong. Trần Như bực bội, lạnh nhạt dẫm giày cao gót, trực tiếp đi vào bên trong. Người phụ nữ của A Kim níu chặt tay áo của Trần Như, giống như đang sợ hãi. Người nọ dẫn Trần Như đi tới trước cửa lộng lẫy tầng 2, gõ cửa một cái. Bên trong truyền tới một tiếng đi vào, sau đó cửa bị đẩy ra. Người nọ khom lưng, gọi một tiếng. Anh Lâm, cô Trần tới. Sau đó nghiêng người, nói với Trần Như. Cô Trần, mời vào bên trong. Trần Như dừng bước, đứng trước cửa một lát, rồi trực tiếp đi vào. Bên trong có mấy người đàn ông đang ngồi cùng với một đám phụ nữ. Họ thấy Trần Như đi vào liền lặng im một chút. Bên trong cây tivi chỉ còn âm thanh của bài hát Tình Yêu Êm Ái Triền Miên. Mấy người đang đánh bạc cũng rối rít dừng lại. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Trần Như. Ngược lại, người phụ nữ của A Kim lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Trần Như bình tĩnh yên lặng đứng ở nơi đó một lúc. Ánh mắt của cô thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trung tâm đám người kia, Lâm Dương. Anh ta mặc một bộ tây trang xám bạc, cực kỳ nổi bật ở giữa một đám người mặc tây trang ở đây. Trong tay anh ta đang kẹp một điếu xì gà, chậm rãi hút, hoàn toàn không chút để ý đến ánh mắt của Trần Huỳnh Như. Đột nhiên, đáy mắt của Trần Như thoáng hiện lên một ý cười lạnh. Cô vẫn không hề nóng vội đứng như vậy. Trần Như và Lâm Dương coi như là người quen cũ. Năm đó khi cô mới vào làng giải trí, Lâm Dương ỷ vào cha của anh ta mà kiêu ngạo phách lối, muốn bao nuôi cô, thậm chí còn cợt nhả cô, sau đó bị cô cầm giày cao gót đập thẳng vào đầu anh ta. Bây giờ nhớ lại chút quá khứ, quả thật trên trán anh ta vẫn còn một vết sẹo mờ mờ. Đáng tiếc sau này Trần Như là ca sĩ vàng của công ty SI. Lâm Dương mặc dù là rắn đầu đàn ở Đông cũng không dám tùy tiện trêu chọc Trần Như. Cứ như vậy, ân oán của hai người bị bỏ qua. Ước chừng nửa phút, lúc này Lâm Dương mới đứng lên, nhấc chân đi tới trước mặt cổ Trần Huỳnh Như, dùng ánh mắt quan sát Trần Như từ trên xuống dưới một phen, sau đó mở miệng, cố làm ra vẻ kinh ngạc mà nói. Tôi nói là không biết cô gái xinh đẹp nào đến tìm tôi, thì ra là Trần Đại Thiên Hậu. Lâm Dương vừa nói, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Huỳnh Như. Anh ta dừng thật lâu, mới nói tiếp. Người đẹp quả nhiên vẫn là người đẹp, 10 năm không gặp, xem ra Trần Đại Thiên Hậu càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn trước đây rồi. Người phụ nữ của A Kim thấy Lâm Dương và Trần Như là người quen cũ, dần dần mất đi căng thẳng, liền đánh bạo, mở miệng hỏi thăm. Anh Lâm, xin hỏi bây giờ A Kim đang ở đâu ạ? Lâm Dương giống như không hề nghe thấy được câu hỏi của người phụ nữ của A Kim, nhìn về chăm chăm Trần Như, đáy mắt anh ta hơi lóe ra một chút tà ý. Sau đó biết rõ, còn cố hỏi Trần Như. Tại sao đột nhiên hôm nay Trần Đại Thiên Hậu lại tới tìm tôi vậy? Đấy lòng Trần Như cực kỳ chán ghét Lâm Dương, quái gở gọi chân tên mình là Trần Đại Thiên Hậu. Cô nén sự ghê tởm từ đáy lòng, cười cười với Lâm Dương nói. Anh Lâm, nghe nói một người bạn của tôi không cẩn thận đắc tội với anh. Hiện tại người này đang nằm trong tay anh, cho nên hôm nay tôi tới là muốn tìm anh Lâm đây đòi người. Lâm Dương nghe thấy Trần Như nói như vậy, đột nhiên lại nhếch miệng nở một nụ cười, cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, quả thật A Kim ở chỗ này của chúng tôi. Hôm nay nếu như không phải nhờ các anh em của tôi phản ứng nhanh, có thể hiện tại bản thiếu gia đã bị mất mạng rồi. A Kim lỗ mãng, tôi thật hy vọng Lâm đại thiếu gia, đại nhân không chấp lỗi của tiểu nhân. Trần Như nhìn Lâm Dương, thản nhiên nói. Muốn tôi bỏ qua cho anh ta sao? Cũng được. Lâm Dương tiến gần tới bên tai cô Trần Như, nhỏ giọng nói. 10 năm trước, tôi đã từng nói qua với cô là tốt nhất đừng bao giờ để bản thân rơi vào trong tay tôi. 10 năm sau, trời xanh có mắt, vẫn khiến cô bị rơi vào trong tay của tôi. Như cô biết đấy, cô hoàn toàn hiểu được thứ tôi muốn chính là cái gì. Trần Như liếc mắt qua gò má, liền thấy được ánh mắt hài ước và lẫn tàn nhẫn của Lâm Dương. Cô hơi mím môi, không chút do dự nào mà nói. Hiện tại chỉ cần anh thả A Kim đi, tôi sẽ ở lại. Dường như Lâm Dương không nghĩ tới Trần Như sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, vẻ mặt trở nên hơi cứng lại một chút, sau đó trên mặt lại chứa đầy ý cười, giơ tay lên nắm lấy cằm của Trần Như, hơi dùng sức một chút, nhìn chằm chằm cô chừng một phút để buông ra, trực tiếp nói một câu với người đàn ông đứng bên cạnh. Đi, đưa A Kim tới đây. Rất nhanh sau đó, A Kim liền bị người ta dẫn theo đưa tới đây. Bộ dáng sưng mặt sưng mũi, rất dễ nhận thấy là bị người của Lâm Dương đánh đến bị thương, có chút nghiêm trọng. Người phụ nữ của A Kim vừa nhìn thấy anh ta, lập tức chạy nhanh tới, đỡ lấy A Kim, vẻ mặt lo lắng hỏi. A Kim, anh có sao hay không? A Kim cắn chặt răng, nhịn đau lắc đầu một cái, không nói gì, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần Như, lập tức vẻ mặt trở nên có chút luống cuống, liền lại cúi đầu giật giật khóe môi, mãi một lúc sau nhẹ giọng lễ phép gọi một tiếng chị Như. Trần Như lại hoàn toàn làm như mắt điếc tai ngơ, trực tiếp nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương hiểu ý của Trần Như, hất cằm về phía A Kim ra lệnh. A Kim, coi như anh may mắn tôi nể mặt của cô Trần đây, bây giờ anh và người phụ nữ của mình có thể đi được rồi. A Kim lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trần Như hỏi. Vậy còn chị Như? Cô Trần đây còn muốn nói chuyện với tôi, nên lát nữa cô ấy mới đi. Lúc Lâm Dương nói lời này, giọng nói của anh ta có chút âm u. A Kim biết Lâm Dương là hạng người gì. Hiện tại nếu như để một mình Trần Như ở lại chỗ này, chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện gì tốt. Cho nên có nói A Kim cũng nhất định quyết không chịu đi. Chuyện này do tôi gây ra. Lâm Dương, anh muốn thế nào thì cứ tìm tôi mà tính sổ. Chị Như không có bất kỳ quan hệ gì. Ánh mắt của Trần Như hơi tối lại một chút. Cô nhìn về phía A Kim, giọng nói hơi lộ ra vẻ cảnh cáo. A Kim, để cho cậu đi. Vậy thì cậu mau đi cho tôi. Em không đi. A Kim chưa cần suy nghĩ, đã không chút do dự mà trả lời. Chị Như, chị cùng Bình Nhi đi trước đi. Người nào làm, người đó chịu. Người nào làm, người đó chịu. Lâm Dương khi nghe được A Kim nói như thế, ngược lại đột nhiên bật cười. A Kim, tôi cho anh mặt mũi, anh đừng có không biết xấu hổ. Hôm nay anh tự tiện xông vào dòng bạc của tôi, đánh tôi, còn chưa thèm tính sổ với anh đâu. Bây giờ anh lại còn muốn cò kè mặc cả với tôi sao? Để cho anh đi, là tôi đã tha cho anh một con đường sống. Anh không muốn đi thì cũng nhất định phải đi. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Hôm nay, ba người các anh ai cũng không cần phải đi. Lâm Dương, anh là đồ xúc sinh anh. Nghe Lâm Dương nói như vậy, A Kim nên không nhịn được lớn tiếng mắng chửi. Ngay lập tức thủ hạ của Lâm Dương đứng bên cạnh A Kim, không nói hai lời, liền quặt bàn tay của A Kim, quật ngã anh ta xuống dưới mặt đất. Người phụ nữ của A Kim thét lên một tiếng, vội vàng đỡ A Kim lên. Trong miệng A Kim vẫn không ngừng cắn răng, nghiến lợi, mắng chửi Lâm Dương thô tục như cũ. Thủ hạ của Lâm Dương lại rơi chân lên, định đạp cho A Kim một phát nữa. Trần Như liền dẫm giày cao gót, không nói hai lời, đi tới, một tay líu người vào tóc của A Kim, quanh ta sang một bên, sau đó trực tiếp đạp lên ngực của A Kim. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm anh ta nói. Để cho cậu đi, thì cậu mau cút đi cho tôi. Có phải bây giờ cậu còn ngại gây thêm phiền phức cho tôi chưa đủ nhiều? A Kim cong người một cái muốn đứng lên, nhưng bởi vì bị đánh thương quá nặng, không còn đủ hơi sức nữa. Anh ta giật giật môi. Nhưng là nếu chị ở lại, chị biết rõ. Trần Như biết tiếp theo anh ta phải nói những gì, chân đạp lên ngực anh ta hơi dùng sức một chút. A Kim đau đớn rên lên một tiếng. Trần Như quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói với vợ của A Kim. Bình Nhi, bây giờ nhanh chóng mang anh ta cút khỏi đây. Từ nãy đến giờ vợ của A Kim vẫn khiếp sợ bị Trần Như quát như vậy, nên lập tức đỡ A Kim muốn rời khỏi. Trong nháy mắt A Kim đã bị đỡ dậy, anh ta lập tức quỳ trên mặt đất khóc nức nở với Trần Như. Chị Như, em xin lỗi chị. Chị và Bình Nhi đi đi. Em tình nguyện chết ở nơi này với Lâm Dương. Chị cho rằng em không biết khi chị ở lại đây sẽ như thế nào sao? Anh ta căn bản không phải là người. Chị sẽ bị anh ta giày vò còn nửa cái mạng. Chị đừng cho là em không biết. Thật ra thì chị ghét nhất chính là loại việc này. So với nhiều người, chị có lòng tự trọng rất cao, cũng rất ngang bướng. Căn bản chị khinh thường việc giao tiếp với đàn ông. Chị khinh bỉ nó, nhưng là thế lực em người. Chị Như, lần này em hồ đồ, em làm sai, em nên lụy đến chị, em nên bị trừng phạt. Em đã phá hủy tâm huyết 10 năm của chị, em không thể tiếp tục phá hủy chị. Mặt Trần Như không chút thay đổi, ánh mắt của cô lạnh lùng và gượng gạo, đáy lòng có chút hỗn loạn. Ai cũng hiểu rõ những lời A Kim nói. Từ khi cô nhận được điện thoại của vợ A Kim nói cô ta muốn đến đây, cô cũng biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù A Kim đã phạm sai lầm, cô rất tức giận. Cô đánh anh ta là anh ta đáng bị, nhưng tội của A Kim không đáng chết. Dường như mặc cho A Kim thao thao bất tuyệt khóc nói rất nhiều, mãi cho đến khi A Kim ngừng lại, vẻ mặt của Trần Như mới nhìn về phía người mở cửa phòng của Lâm Dương, nói. Nói nhảm cũng xong rồi, ném bọn họ ra ngoài cho tôi. Người đứng ở cửa phòng Lâm Dương vẫn không một tiếng động, nhìn Lâm Dương một cái. Lâm Dương gật đầu một cái, bọn họ mới kéo một người, kéo A Kim và vợ của anh ta ra ngoài. Những người ở trong phòng cũng thức thời, rối rít ra ngoài. Rất nhanh chỉ còn lại hai người, Trần Như và Lâm Dương. Đầu tiên Lâm Dương đứng tại chỗ, đốt một điếu thuốc, rít một hơi, mới đạp bước đi tới trước mặt Trần Như, đáy mắt lóe ra một tia sáng nhỏ, đưa mặt mình kề sát mặt của Trần Như, thổi một luồng khói thuốc về phía mặt cô. Trần Như hơi quay đầu, để né tránh Lâm Dương. Lâm Dương nhếch môi, bật cười. Trần tiểu thư, không cần quá lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Trong nháy mắt Trần Như quay đầu, đã thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng. Khi Lâm Dương vươn tay sờ mó cô lập tức ngã xuống ghế salon. Lâm Dương từ từ ép sát, mãi cho đến khi Trần Như không thể lui được nữa, Lâm Dương liền cười ha hả một chút. Ha, Trần tiểu thư, nơi này xem cô còn muốn trốn ở chỗ nào. Vừa nói, Lâm Dương vừa vươn tay nắm ở hông của Trần Như. Bàn tay ngang hông của cô cố ý ma sát một chút, rồi từ từ dờ về phía cái mông của cô. Trần Như đè ép ghê tởm đáy lòng, muốn tránh cái miệng đang muốn hôn mình của Lâm Dương. Lâm Dương hôn không được, liền tức giận hùng hăng siết chặt hông của Trần Như, đè cô xuống ghế salon. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.